Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, kịch chiến. Đột nhiên, một cỗ đại lực bỗng dưng truyền đến, mặc dù Tống Trung một mực tại phòng bị Long Thiên âm thầm đánh lén, kịp thời đem phát ra công kích nghênh đón, lại vẫn là bị cỗ lực lượng kia liên tiếp đẩy ra mấy bước. Lúc này mới dừng lại. Long Thiên, người rốt cục chịu hiện thân a. Tống Trung hóa giải mất cỗ lực lượng kia, hai mắt nhìn chằm chằm lực lượng phát ra phương hướng, trầm giọng quát, không có cách, không còn ra, tòa này huyễn trận sẽ phải bị ngươi hủy đi, ta nhưng không nỡ, còn hữu dụng đâu. Không gian một cơn chấn động, Long Thiên thân ảnh đột ngột hiển hiện ra, thở dài nói, chỉ là muốn tranh lấy một chút thời gian chữa thương mà thôi. Ngươi người này quá cũng hẹp hòi, này một ít thời gian đều không nỡ cho a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Trung vừa muốn tiếp lời, đột nhiên nhìn xem Long Thiên, mặt hiện lên chấn kinh chi sắc. Thực lực ngươi, sao lại thế, chấm ngoặc kép, làm sao lại đạt tới trung giai đại vũ sư cảnh giới, phải không? Long Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ thở dài, có cái gì tốt kinh ngạc, ngươi thế nhưng là cao giai đại vũ sư, thực lực vẫn tại trên ta, sợ cái gì, hừ, ta có gì có thể sợ. Tống Trung kịp phản ứng, hừ lạnh nói, nguyên lai ngươi lại người mang bí thuật, khó trách từ đầu đến cuối tràn đầy tự tin, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền thắng định, không. Không, không, chấm ngoặc kép, Long Thiên lắc đầu nói, ta người này tốt đẹp nhất chỗ, chính là chưa từng mù quáng tự tin, cho nên, ta mới không chịu để cho ngươi phá hủy huyễn trận, có nó tại, ta nắm chắc coi như lớn được nhiều. Rất tốt, vậy liền để cho ta tới lãnh giáo một chút. Tống Trung cười lạnh, trong hai con ngươi lướt qua âm lãnh hàn quang. Trong hai tay chủy thủ đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, hai thanh chủy thủ làm cho người hoa mắt bay múa, giống như hai đầu vũ đạo như rắn độc, linh hoạt mà độc ác. Mời, tay vừa lộn, trường đao xuất hiện trong tay. Long Thiên từ tốn nói, nhìn xem Long Thiên tỉnh táo bình thản bộ dáng, Tống Trung sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Trong hai tay chủy thủ trong lúc đó giao thoa vạch một cái, nhàn nhạt hỏa hoa bắn ra mà ra, mang theo lạnh lẽo quang trạch, nhàn nhạt hỏa hoa phảng phất như là nhóm lửa thuốc nổ hỏa tinh, trong nháy mắt đem giữa hai người dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng khí phân triệt để dẫn bạo ra. Trong tích tắc, Tống Trung bỗng nhiên bộc phát, thân hình hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ như thiểm điện hướng Long Thiên bảo vút đi. Long Thiên hơi kinh hãi, Tống Trung lần này cũng không có thi triển cái kia tựa như thuấn di nặc hành thuật, nhưng là tốc độ di chuyển nhanh chóng vẫn là nhường Long Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc. Tại tốc độ như vậy phía dưới, giữa hai người khoảng cách bị cấp tốc rút ngắn, hô hấp ở giữa Tống Trung y nguyên lấn đến gần đến Long Thiên bên người. Hai thanh chủy thủ như lạnh lẽo răng nanh, sắp phát động công kích. Long Thiên dưới chân điểm nhẹ, thân hình trong nháy mắt triệt thoái phía sau, đồng thời trường đao trong tay bỗng nhiên chém ngang mà ra. Hùng hậu đao cương, tại lưỡi đao di động qua trình bên trong vạch ra nhàn nhạt quang hồ. Bén nhọn thanh âm xé gió cũng theo đó vang lên, Tống Trung đánh ra trước chi thế đột nhiên dừng lại. Vậy mà tại bay lượn bên trong nháy mắt cải biến phương hướng. Mũi chân phát lực, thân hình bỗng dưng hướng lên lướt lên. Hai thanh chủy thủ lại là như thiểm điện hướng phía dưới mãnh liệt đâm đi qua. Đinh, chủy thủ chuẩn xác điểm tại chém ngang mà dài đao mặt đao bên trên. Hỏa hoa bắn tung tóe bên trong, trường đao không tự chủ được đột nhiên chìm xuống. Tại tốc độ tăng phúc cùng góc độ tác dụng dưới, hai thanh tiểu xảo chủy thủ vậy mà đem ẩn chứa hùng hậu kinh lực trường đao ngạnh sinh sinh đè xuống nửa thước có thừa. Tống Trung lập tức liền hai tay khẽ cong một mực, mượn nhờ theo trường đao bên trên bắn ngược mà quay về lực lượng. Thân hình ở giữa không trung linh xảo xoay người giữa không trung. Trong nháy mắt biến thành đầu dưới chân trên, giống như một cái săn mồi diều hâu, như thiểm điện bay lượn mà xuống. Trong tay hai thanh sắc bén chủy thủ, mang theo làm cho người không rét mà run lạnh lẽo kình phong. Hung ác hướng về Long Thiên đâm thẳng mà xuống. Đối mặt Tống Trung bỗng nhiên biến hóa mà đến tàn nhẫn công kích. Long Thiên không tự chủ được lông mày dương lên. Thân hình lần nữa trong nháy mắt lui lại. Cổ tay xoay chuyển, trường đao từ đuôi đến đầu phản trêu chọc đi lên. Lưỡi đao trực chỉ Tống Trung đầu lâu. Tình thế bắt buộc một kích thất bại. Tống Trung trong lòng cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Thân thể ở giữa không trung tựa như uốn lượn rắn trườn. Đột nhiên quỷ dị uốn éo, trong nháy mắt lui về phía sau, phản trêu chọc mà lên trường đao cơ hồ là dán thân thể của hắn. Hiểm lại càng hiểm xẹt qua đi, Long Thiên ổn định thân hình thu đao mà đứng, ngẩng đầu nhìn lại lúc, Tống Trung cũng đã phiêu nhiên rơi xuống đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Long Thiên. Hai người một vòng này ngắn ngủi giao phong, mặc dù thời gian không dài, lại là có chút hung hiểm. Bất kỳ cái gì một người chỉ cần thoáng xuất hiện một tia sai lầm, đối phương trường đao hoặc chủy thủ đều sẽ mang đến cho hắn 10 phần nghiêm trọng thương thế. Cái này nhìn như động tác mau lẹ trong nháy mắt giao phong, trình độ hung hiểm lại là ở xa trước đó chiến đấu phía trên. Long Thiên đối diện Tống Trung trong tay hai thanh chủy thủ có quy luật nhẹ nhàng lay động. Nhìn về phía Long Thiên trong ánh mắt, chưa phát giác thêm ra mấy phần ngưng trọng. Tại vừa rồi kia như thiểm điện giao phong bên trong, Long Thiên kia cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cùng nắm đến 10 phần tinh chuẩn lâm tràng ứng biến, đều hoàn toàn ra khỏi Tống Trung đoán trước. Khẽ nhíu mày, Tống Trung trong mắt lạnh lẽo càng thêm nồng đậm. Không có quá nhiều nói nhảm, dưới chân phát lực, thân hình lần nữa như thiểm điện lướt đi, trong nháy mắt đánh úp về phía Long Thiên mà đi. Bá, bá, bá, chấm ngoặc kép, tiến vào phạm vi công kích. Tống Trung không chần chờ chút nào, hai tay như cuồng phong như mưa rào cấp tốc huy động. Hai thanh chủy thủ tựa như bạo khởi rắn độc, vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh. Hướng về Long Thiên toàn thân yếu hại hung hăng liên hoàn đâm ra. Triển khai du long bộ, Long Thiên nghiêm nghị không sợ nghênh đón. Dưới chân dẫm lên huyền diệu bộ pháp, thân hình tại trong phạm vi nhất định tiến thối xu thế tránh. Du tẩu tự nhiên, đồng thời trường đao trong tay vung vẩy kín không kẽ hở. Đem toàn bộ thân ảnh đô hộ ở trong đó. Đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép. Kia hung mãnh đâm mà đến vô số đạo chủy thủ tàn ảnh. Liên miên bất tuyệt đâm tới tại trên trường đao. Từng đạo thanh thúy kim loại giao kích thanh âm vang lên theo. Giống như một khúc khác loại phong cách khác nhạc khúc. Trường đao vung vẩy ở giữa. Long Thiên trên cánh tay. Đã là nổi gân xanh. Tống Trung kia hai thanh dài không quá nửa thước chủy thủ nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là cùng trường đao mỗi một lần giao kích nhưng đều là lực đạo 10 phần. Lại thêm tần suất công kích lại là như thế dày đặc. Cũng không lâu lắm, Long Thiên cầm đao cánh tay liền bắt đầu hơi tê tê. Bất quá cũng may cao cường như vậy độ mật độ cao công kích. Đối Tống Trung tới nói tiêu hao cũng là cực lớn. Bực này mưa to gió lớn dày đặc công kích. Đang kéo dài mấy phút về sau. Rốt cục chậm rãi chậm xuống tới, dày đặc chủy thủ tàn ảnh cũng dần dần thưa thớt. Long Thiên chỗ đứng trước áp lực thật lớn lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Nắm lấy thời cơ, trường đao trong tay bỗng nhiên một cái chém ngang. Long Thiên hướng về sau liền lùi mấy bước, từng ngụm thở phì phò. Cầm đao cánh tay phải đều có chút không bị khống chế run rẩy. Ánh mắt lại một mực gắt gao nhìn chằm chằm Tống Trung. Phòng bị hắn lần nữa tập kích. Cùng lúc đó, lui ra Tống Trung cũng là kịch liệt thở hào hền. ánh mắt phức tạp nhìn xem Long Thiên. Hắn thật sự là không nghĩ tới, tự mình như thế dày đặc cái này một đợt công kích, Long Thiên lại có thể lông tóc không thương tiếp xuống. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn có dư lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.